Thực phẩm cuồng thiếu, chương 286, kinh hỉ. Góc truyện audio.com, chương 286, kinh hỉ cảm ứng bảo vật. Đây là trung cấp pháp khí quỷ mị hồ lô công năng một trong. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, lực công kích bình thường quỷ mị hồ lô có thể trở thành trung cấp pháp khí ở mức độ rất lớn là bởi vì cái này công năng. Hả, rất nhanh, ở quỷ mị hồ lô dưới sự giúp đỡ, Diệp Phàm cảm ứng được hai đạo nồng nặc thiên địa linh khí, ánh mắt như điện quét qua. Hiện ra ở Diệp Phàm trong tầm mắt chính là một đóa hoa cùng một viên nhân sâm. Đóa hoa kia có 5 cánh hoa, mỗi một đóa hoa mỗi màu sắc cũng khác nhau, chia ra làm kim, lục, lam, đỏ, hoàng 5 loại màu sắc. Khá là thần kỳ là, đóa hoa kia rõ ràng không có sinh trưởng ở thổ nhưỡng bên trong hoặc là phao ngâm, ở bên trong nước thế nhưng cũng không hề héo tàn, ngược lại, 5 cánh. Hoa màu sắc cực kỳ sáng rõ, mà viên kia nhân sâm cũng người bình thường tham gia. Sâm, không giống, toàn thân ửng hồng, lập loè hào quang màu đỏ, nhìn qua một thoáng, giống như một đạo hỏa diễm. Lại là ngũ sắc hoa cùng hỏa linh tham gia. Sâm, Diệp Phàm trợn mắt lên nhìn, như là cơ. Khát đại hán nhìn thấy tắm rửa thay y phục tuyệt thế mỹ nữ, hai mắt tỏa ánh sáng. Thân là Chử Huyền Cơ đồ đệ, Diệp Phàm toàn diện kế thừa Chử Huyền Cơ y bát, bao quát y thuật cùng chế dược. Cùng thế tục chế dược không giống, Chử Huyền Cơ dạy cho Diệp Phàm chế dược nói chính xác là chế thuốc, là dùng thiên tài địa bảo khi. Làm, vật liệu, dùng pháp thuật ở trong dược đỉnh thôi thúc hỏa diễm luyện chế. Tại như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm từ nhỏ bắt đầu học tập chế thuốc chi thức đối với thiên tài địa bảo rõ như lòng bàn. Tay, mà giờ khắc này, hiện xuất hiện ở trong mắt hắn ngũ sắc hoa cùng hỏa linh tham gia. Sâm, có thể nói được là thiên tài địa bảo bên trong cực phẩm. Càng nói chính xác, hai thứ đồ này đã thoát ly thiên tài địa bảo phạm trù. Chúng nó đang tu luyện giới được gọi là thảo mộc tinh hoa. Cái gọi là thảo mộc tinh hoa kỳ thực là thế gian một ít tự thân chân quý thiên tài địa bảo ở thiên địa nguyên khí thai nghén dưới biến thành. Chúng nó có được vô cùng chân quý thiên địa nguyên khí tinh hoa. Thiên địa nguyên khí tinh hoa, đây là người tu luyện thứ luôn mơ tưởng. Một khi người tu luyện dùng thảo mộc tinh hoa, hấp thu trong đó thiên địa nguyên khí tinh hoa sau khi, đạo kia thiên địa nguyên khí tinh hoa sẽ trực tiếp chuyển hóa thành kình lực tinh hoa. Không sai, là kình lực tinh hoa. Phải biết, lúc trước Diệp Phàm vì cho Phan Giác Minh quán đỉnh, tăng cao thực lực tiêu hao một điểm kình lực tinh hoa, dùng đem thời gian gần một tháng mới khôi phục. Hơn nữa, Diệp Phàm vẫn là ở lợi dụng quỷ mị hồ lô thôi thúc cửu tinh tụ linh trận điều kiện tiên quyết. Như đổi lại võ giả bình thường, chỉ dựa vào minh muốn tu luyện. Chỉ ít cần một năm này, mà nếu như lúc đó Diệp Phàm nắm giữ một cây cỏ tinh hoa chẳng những có thể lấy trong nháy mắt khôi phục tiêu hao kình lực tinh hoa còn có thể như hấp thu thái ất huyền kiếm bên trong đạo kia thuần tránh dương khí tinh hoa như thế tăng cao thực lực. Tất cả những thứ này, đủ để chứng minh thảo mộc tinh hoa là cỡ nào quý trọng. Nó cùng trung cấp trở lên pháp khí công pháp, võ kỹ như thế, đều thuộc về bảo vật vô giá. Dùng tiền hầu như không mua được. Sư tỷ, ngươi từ đâu làm cho thảo mộc tinh hoa? Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn về phía Sở Cơ. Hương Sơn tập đoàn dưới cờ có một cái thuốc đông y công ty, ngoại trừ hàng ngày thu mua dược liệu ở ngoài còn có chuyên môn hái thuốc đội ngũ. Cái này hai cây thảo mộc tinh hoa là chi kia hái thuốc đội ngũ phân biệt ở trường Bạch Sơn cùng Tây Nam lấy được. Sở Cơ giả vờ chấn định giải thích nhưng trong lòng ngầm thở dài, sư phụ vì cho tới cái này hai cây thảo mộc tinh hoa, nói vậy không ít phí tâm tư chứ. Không thể nào, Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, theo hắn biết trong thiên địa thảo mộc tinh hoa số lượng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa đại thể đều sinh trưởng ở vách núi treo leo hoặc là bí mật địa phương, người bình thường rất khó phát hiện. Coi như phát hiện cũng bởi vì làm điều kiện chế ngự không cách nào lấy. Số may chứ, Sở Cơ chột dạ che giấu, đâu chỉ là được ta xem quả thực là vận may nghịch thiên rồi. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, hắn biết rõ, có thật nhiều võ giả thậm chí cái khác năm đại liên minh lính đánh thuê tổ chức chạy khắp cả toàn cầu các nơi cũng rất khó hái được một nhánh thảo mộc tinh hoa. Đừng cố lấy cao hứng, ngươi xem một chút cái khác những cái kia thiên tài địa bảo hữu dụng hay không? Hay là sợ sệt Tây Dương kính vạch trần, Sở Cơ vội vã nói sang chuyện khác. Diệp Phàm gật gật đầu, về sau ánh mắt thật nhanh quét về phía trong kho hàng những vật khác. Tam Diệp Thảo cây kim ngân, 100 cái đằng. Tha cho là vừa rồi hai cây thảo mộc tinh hoa đã đầy đủ để Diệp Phàm chấn kinh rồi, nhưng nhìn thấy trong kho hàng những cái kia thiên tài địa bảo, Diệp Phàm vẫn là cả kinh không nhẹ. Bởi vì, những cái kia thiên tài địa bảo mặc dù không có thảo mộc tinh hoa như vậy quý giá, nhưng cũng là cực kỳ hiếm có vừa thấy, hơn nữa đều là chế thuốc rất tốt dược liệu. Ngoài ra, ở nhà kho bên trong góc còn có một cặp tinh thạch. trong đó một viên thậm chí có nửa mét trường. Phải biết, lúc trước đều là thuật sĩ đoan mộc thân làm tiên thiên nhập môn cảnh thuật sĩ, liền to bằng móng tay tinh thạch cũng làm bảo bối thu gom. Ngươi xem những thiên tài này địa bảo có thể chế thuốc sao? Nếu như có thể mà nói, ngươi thừa dịp hai ngày nay luyện chế nhiều một ít đan dược quay đầu lại bắt được đấu giá hội bên trên, không chừng có thể đoái đổi đồ vật mặc dù không thể hối đoái cũng có thể bán ra siêu giá cao. Cứ việc Sở Cơ biết những thiên tài địa bảo này nếu là Trừ Huyền Cơ tự mình thu thập tuyệt đối không kém đi nơi nào, nhưng nàng vẫn như cũ có chút chờ mong Diệp Phàm có thể lợi dụng những thiên tài địa bảo này luyện chế đan dược. Thế gian này có thể luyện chế thuốc thuật sĩ hiếm như lá mùa thu, đã như thế, đan dược tuy rằng không giống võ kỹ công pháp, pháp khí cùng thảo mộc tinh hoa như vậy quý giá, nhưng cũng là người tu luyện thứ luôn mơ tưởng. Mà một ít công hiệu cường đại đan dược cũng thuộc về có tiền cũng không thể mua được, dùng tiền tài căn bản mua không mua được mà là cần dùng những bảo vật khác đi hối đoái. Có thể, Diệp Phàm ở y thuật trên trình độ đã sớm vượt qua Trừ Huyền Cơ, quét mắt qua một cái, không chỉ biết trước mắt thiên tài địa bảo có thể chế thuốc, hơn nữa có thể luyện chế trung cấp thậm chí cao cấp đan dược. Ồ, Sở Cơ vui vẻ, lại hỏi có thể luyện chế cái gì cấp bậc đan dược? Trung cấp cùng cao cấp, cũng có thể, Diệp Phàm như thực chất đáp. Người xác định có thể luyện chế cao cấp đan dược, Sở Cơ cả kinh, đan dược và võ kỹ, pháp khí như thế cũng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Trong đó, cao cấp đan dược rất khó luyện chế, hơn nữa vật liệu cực kỳ khó tìm, kỳ chân quý trình độ, hoàn toàn không thua gì trung cấp pháp khí. Nếu như đem viên kia ngũ sắc chi tiêu với luyện thuốc, có thể luyện chế cao cấp đan dược quy nguyên đan. Diệp Phàm gật đầu nói, ngoài ra, nếu như lấy bổn mạng của ta tinh huyết vì là tài liệu chính, phối hợp trong đó một ít vật liệu có thể luyện chế ra cao cấp đan dược Niết Bàn đan. Tây, Sở Cơ ngây giải, nàng tuy rằng không biết luyện chế đan dược nhưng bởi vì ở Trừ Huyền Cơ hun đúc xuống, đối với đan dược rõ như lòng bàn tay. Diệp Phàm trong miệng chỗ nói hai loại đan dược là người tu luyện. Cần nhất cũng là võ học giới quý giá nhất đan dược. Quy nguyên đan, tên như ý nghĩa, người tu luyện một khi dùng, có thể bổ sung rất nhiều thiên địa nguyên khí, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt đem trong thuốc thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành kình lực. Đây cũng chính là nói, nếu như một tên võ giả ở cuộc chiến sinh tử thời điểm kình lực tiêu hao quá độ, hoàn toàn có thể dùng quy nguyên đan bổ sung kình lực, do đó kế tục duy trì sức chiến đấu. So ra mà nói, Niết Bàn đan thì càng thêm chân quý. Nó là dùng để chữa trị thương thế. Chỉ cần không phải nhục thể chịu đến vết thương chí mạng hoặc là tâm thần bị hao tổn cũng có thể thông qua Niết Bàn đan đến khôi phục, hơn nữa tốc độ chữa trị cực nhanh. Ý của ngươi là, nếu như không cần ngũ sắc hoa cùng bản mệnh tinh máu, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế trung cấp đan. Dược, sau khi hết khiếp sợ, Sở Cơ ý thức được cái gì? Quy nguyên đan tương đương với nhược hóa bản thảo mộc tinh hoa, nhưng so với thảo mộc tinh hoa hấp thu càng nhanh hơn. Nếu như chỉ là lợi dụng trận pháp hấp thu thiên địa nguyên khí luyện chế lời nói, dược hiệu kém xa tích tắc giảm thêm thảo mộc tinh hoa, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm trung cấp đan dược. Diệp Phàm gật đầu xác nhận nói, cho tới Niết Bàn đan, này là sơ cấp đan dược kim chế đan. Tăng cường bản cần ở kim chế đan, tài liệu trên cơ sở gia nhập ủng có tốc độ cực nhanh chữa trị công năng dương khí tinh hoa. Thì ra là như vậy. Sở Cơ bỗng nhiên tỉnh ngộ, Diệp Phàm thân là cực dương thân thể, bản mệnh tinh huyết bên trong hàm chứa dương khí tinh hoa. Mà bản mệnh tinh huyết mặc dù đối với Diệp Phàm mà nói vô cùng trọng yếu, nhưng cũng lấy thông qua kinh lực. Tinh hoa chuyển hóa, khôi phục, lại nói sư tỷ, ngươi cung cấp những dược liệu này, vừa vặn thích hợp luyện chế quy nguyên đan cùng Niết Bàn đan, sẽ không trùng hợp. Chẳng lẽ là lão gia hỏa cho ngươi dược liệu đơn, ngươi chuyên môn thu mua? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên hỏi, tuy rằng những thiên tài địa bảo này có thể đủ tiền mua được nhưng Sở Cơ sẽ không chế thuốc, căn bản không khả năng vừa vặn thu thập được luyện chế hai thứ này đan dược vật liệu. À, sư phụ là cho ta dược liệu đơn, trong đó một ít vật liệu là ta tại cái khác đấu giá hội bên trên vỗ tới, còn có số ít mấy thứ là chi kia hái thuốc đội ngũ hái được. Sở Cơ lung tung biên trước lời nói dối, nhưng trong lòng thì thổn thức không ngớt, không trách sư phụ lão nhân ra người ở Yên Kinh buổi đấu giá trước đặc biệt chạy về một chuyến, thực sự là dụng tâm. Lương khổ A Hát, như vậy A Hát, từ đối với Sở Cơ tuyệt đối tín nhiệm, Diệp Phàm không có một chút nào hoài nghi. Honey kinh nghỉ làm đến quá nhanh, trước đó ta còn lo lắng chúng ta không có đồ vật đi hối đoái lần này đấu giá hội trên tốt bảo vật đây, bây giờ xem ra cái vấn đề này không tồn tại. Thổn thức qua đi, Sở Cơ một mặt hưng phấn nói, dựa vào ngươi luyện chế quy nguyên đan cùng Niết Bàn đan, chúng ta đem ở lần này đấu giá hội trên được mùa lớn A Hát. Quy nguyên đan bởi vì ngũ sắc hoa chỉ có một đóa, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 6 viên, còn Niết Bàn đan. Nếu như ta cam lòng lấy máu, lấy hiện hữu vật liệu chỉ ít có thể luyện chế 20 viên. Diệp Phàm nhịn cười không được, mỗi một viên thuốc bên trong tài liệu chính chiếm đoạt tỷ lệ cao nhất, mà bổn mạng của hắn tinh huyết là luyện chế niết bàn đan tốt. Nhất tài liệu chính, 6 viên quy nguyên đan, 20 viên niết bàn đan, dùng chúng nó đi đổi cao cấp pháp khí thừa sức. Sở Cơ đầu tiên là một mặt hưng phấn, trong con ngươi toát ra mấy phần ước ao, không trách sư phụ năm đó tha rằng cho ngươi cảnh giới võ học tiến bộ chậm chậm cũng phải cho ngươi hoa tốn thời gian cùng tinh lực đi học tập chế thuốc, một cái lợi hại luyện dược sư quả thực chính là máy in tiền. Lão gia hỏa năm đó nếu không dạy ta y thuật cùng chế thuốc liền xong đời. Diệp Phàm cười khổ, ngươi liền khoe khoang đi. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Sở Cơ rất rõ ràng Diệp Phàm chỗ nói, xong đời. Ngụ ý bí mật này chỉ có nàng và Trử Huyền Cơ biết. Cái này cũng là Trử Huyền Cơ chưa bao giờ dám ở Diệp Phàm trước mặt đề anh hùng. Hai chữ nguyên nhân, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực. Làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.